Bố cáo kinh chuyển Pháp Luân được viết do Ngài Hòa Thượng Tịnh Giác. Đức Như Lai chứng ngộ huệ toàn giác tối thượng, đã thuyết pháp lần đầu tiên trên thế gian, lan chuyển bánh xe chân lý tuyệt diệu một cách chính đáng, không ai có thể lan chuyển được. Trong kinh chuyển Pháp Luân ấy, Đức Phật thuyết về hai pháp cực đoan, một phương pháp trung dung và tuệ giác trong sáng trong tứ diệu đế. Giờ đây, xin chúng ta hãy chú tâm tụng kinh chuyển Pháp Luân là bài kinh biểu hiện huệ, chánh đẳng, chánh giác mà Đức Pháp Vương đã thuyết và được những vị thánh tăng trong hội chúng kết tập Tam Tạng truyền lại bằng văn xuôi sau đây. Kinh chuyển Pháp Luân. Tôi được nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, gần kinh thành Ba La Nại. Thuở ấy, Đức Thế Tôn gọi nhóm năm thầy Tỳ Khưu Kiều Trần Như lại gần, rồi thuyết dạy rằng: Này các Tỳ Khưu, người xuất gia không nên thực hành theo hai pháp cực đoan sau đây. Một, sự buông xuôi trong dục lạc là pháp thấp hèn. Sự việc thường tình của thế gian, lối sống của người trần tục, không phải hạnh của bậc thánh nhân, việc làm không có lợi ích. Hai, sự hành hạ thể xác là sự đau đớn do bởi năng lực, sự đam mê và sự say đắm trong những đối tượng đó là: một, sự ham muốn trong dục lạc; hai, sự luyến ái trong cảnh giới hữu sinh; ba, sự ham muốn chấm dứt sự sinh tồn, đây gọi là tập đế. Này các Tỳ Khưu, sự dập tắt hẳn nhục dục, sự loại trừ, sự buông bỏ, sự thoát ly, sự không quyến luyến ái dục ấy, đây gọi là diệt đế. Này các Tỳ Khưu, chính bát chi thánh đạo sau đây: một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh ngữ; bốn, chánh nghiệp; năm, chánh mạng; sáu, chánh tinh tấn; bảy, chánh niệm; tám, chánh định, gọi là đạo đế. Này các Tỳ Khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng trạng thái này là khổ đế. Này các Tỳ Khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng khổ đế như thế này nên nhận thức rõ. Này các Tỳ Khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng chính khổ đế như thế này đã được ta nhận thức rõ rồi. Này các Tỳ Khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng trạng thái này là tập đế. Này các Tỳ Khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng tập đế như thế này nên dứt bỏ. Này các Tỳ Khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng chính tập đế như thế này đã được ta dứt bỏ rồi. Này các Tỳ Khưu, Tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng trạng thái này là diệt đế. Này các tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng diệt đế như thế này nên làm cho sáng tỏ. Này các tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng chính diệt đế như thế này đã được ta làm sáng tỏ rồi. Này các tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng đây là phương pháp đưa đến sự diệt khổ. Đạo đế, này các tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng phương pháp đưa đến sự diệt khổ như thế này nên được thực hành cho tiến triển. Này các tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, huệ giác đã phát sinh, trí tuệ đã phát sinh, sự thấu triệt đã phát sinh, ánh sáng đã phát sinh đến với ta trong những pháp mà trước kia ta chưa từng được nghe biết rằng chính phương pháp đưa đến sự diệt khổ như thế này đã được ta thực hành tiến triển rồi. Này các tỳ khưu, khi nào trí tuệ thấu triệt chân lý có ba chuyển luân 12 hành tướng như vậy trong tứ diệu đế này của ta chưa được trong sáng hoàn toàn, thì khi ấy ta chưa xác nhận ta là người đã tự chứng ngộ chánh đẳng chánh giác tối thượng trên thế gian cùng các cõi trời, cõi ma vương, cõi phạm thiên và trong chúng sinh gồm có cả sa môn, bà la môn, chư thiên cùng nhân loại. Này các tỳ khưu, nhưng khi trí tuệ thấu triệt chân lý có ba chuyển luân 12 hành tướng như vậy trong tứ diệu đế này của ta đã trong sáng hoàn toàn rồi, vì thế ta mới khẳng định ta là người đã chứng ngộ chánh đẳng chánh giác tối thượng trên thế gian cùng các cõi trời, cõi ma vương, cõi phạm thiên và trong chúng sinh cùng có cả sa môn, bà la môn, chư thiên cùng nhân loại. Vả lại, huệ tri kiến đã phát sinh đến với ta cho biết rằng sự giải thoát của ta không biến đổi. Kiếp này là kiếp cuối cùng. Kể từ nay, sự tái sinh luân hồi trong tam giới của ta không còn nữa. Sau khi Đức Thế Tôn thuyết xong kinh chuyển pháp luân này, nhóm năm thầy Kiều Trần Như đều có tâm hoan hỷ tán dương kim ngôn của Đức Phật. Và trong lúc Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh văn xuôi này, pháp nhãn dứt khỏi bụi trần, không còn bận nhơ, đã phát sinh đến tôn giả Konana như vậy. Tất cả những vật gì hễ có sinh thì ắt hẳn phải có diệt, đó là lẽ đương nhiên. Khi Đức Thế Tôn thuyết xong kinh chuyển pháp luân, chư địa cư cất tiếng tán dương rằng đây là pháp luân tối thượng đã được Đức Thế Tôn lăn chuyển tại vườn Lộc Giả gần kinh thành Ba La Nại. Không có sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương hoặc phạm thiên nào trên thế gian có thể lăn chuyển được. Nghe tiếng tán dương của chư thiên địa cư, chư thiên ở trong cõi trời tứ đại thiên vương cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nghe tiếng tán dương của chư thiên tứ đại thiên vương, chư thiên ở trong cõi trời đạo lợi cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nghe tiếng tán dương của chư thiên đạo lợi, chư thiên ở trong cõi trời dạ ma cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nghe tiếng tán dương của chư thiên dạ ma, chư thiên ở trong cõi trời đấu xuất cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nghe tiếng tán dương của chư thiên đấu xuất, chư thiên ở trong cõi trời hóa lạc thiên cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nghe tiếng tán dương của chư thiên hóa lạc thiên, chư thiên ở trong cõi trời tha hóa tự tại cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nghe tiếng tán dương của chư thiên tha hóa tự tại, chư thiên phạm thiên ở trong các cõi trời phạm thiên cũng đồng thanh cất tiếng tán dương theo. Nói tiếp theo nhau rằng đây là pháp luân tối thượng đã được Đức Thế Tôn lăn chuyển tại vườn Lộc Giả gần kinh thành Ba La Nại, không có Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma vương hoặc phạm thiên nào trên thế gian có thể lăn chuyển được. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tiếng tán dương vang dội lan truyền khắp các cõi trời phạm thiên như thế, đồng thời 10.000 thế giới lay chuyển động, rung chuyển. Cùng lúc ấy, một ánh hào quang rực rỡ vô tận xuất hiện trên thế gian, chiếu sáng vượt hẳn uy lực hào quang của chư thiên. Chính lúc đó, Đức Thế Tôn thốt lên rằng: Ông Kondana đã giác ngộ rồi nhỉ? Ông Kondana đã giác ngộ rồi nhỉ? Và vì thế, tôn giả Kiều Trần Như mới có tên là Anna Kondana. Kinh chuyển Pháp Luân hết. Phần giải thích về ba chuyển luân 12 hành tướng của Hòa Thượng Tịnh Giác. Một, Tuệ Giác biết rõ tứ diệu đế. Một nhỏ, biết rõ đây là khổ đế. Hai nhỏ, biết rõ đây là tập đế. Ba, biết rõ đây là diệt đế. Bốn, biết rõ đây là đạo đế. Tuệ Giác biết rõ nhiệm vụ trong tứ diệu đế. Khổ đế nên nhận thức rõ, tập đế nên dứt bỏ, diệt đế nên làm sáng tỏ, đạo đế nên thực hành cho tiến triển. Tuệ Giác biết rõ đã hoàn thành sự tu tập. Khổ đế đã được nhận thức, tập đế đã được dứt bỏ, diệt đế đã được làm sáng tỏ, đạo đế đã được thực hành tiến triển rồi. Đó là ba chuyển luân 12 hành tướng.